Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, học phủ cấm địa. Nguyệt Trung Thu bị sách ở giữa không trung, nhanh chóng lướt về phía phương xa. Hắn khí chính muốn phát điên, bản thân điểm cũng quá cõng, gặp người không quen a, phi hành thời gian rất lâu, cơ hồ đều muốn phi ra Nhiếp Thiên học phủ. Hồng lão bỗng nhiên hạ xuống, đem hai người ném vào nhà lá trước. Lão bang, ta nghe qua cướp tiền, đoạt bảo, còn chưa từng có nghe qua đoạt đồ đệ. Mau đem chúng ta đưa trở về. Nguyệt Trung Thu vừa rơi xuống đất mặt, liền không nhịn được chửi ầm lên. Liệt Thiên càng là đằng đằng sát khí, một đôi mắt to như chuông đồng cơ hồ dựng đứng lên. Tùy các ngươi. Đường chính ở đằng kia, hồng lão cũng không nóng giận, tùy ý ngón tay một con đường, chỉ bất quá trên người các ngươi bí mật thế nhưng là không ít. Người khác cũng không muốn ta tao lão đầu tốt như vậy mà nói. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, con người đột nhiên co vào, trên người mình bí mật, trừ bỏ thần bí u hồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua. Liền xem như Nhiếp Thiên vệ thống lĩnh cường giả như vậy đều chưa từng phát hiện. Ngươi cái gì? Ta nghe không hiểu. Nguyệt Trung Thu mặt ngoài làm bộ bình tĩnh, bĩu môi khinh thường. Vậy ngươi cứ việc rời đi. Thử xem. Hồng lão tràn đầy tự tin, tùy ý ực một hớp rượu. Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định nhìn xem hồng lão. Nhớ lại u hồn mang Nguyệt Hoa đi lên lưu lại ngữ, không khỏi có chút do dự. Về phần cái này linh trí chưa toàn bộ triển khai yêu thú, hắn mới là tụ linh cảnh cửu trọng thiên thực lực, liền có thể hóa hình. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ ha. Hồng lão gặp ánh trăng Trung Thu do dự, khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Cái gì? Nguyệt Trung Thu la thất thanh. Hắn một mực chưa nghĩ sâu vào, cho rằng Liệt Thiên là thực lực cường đại mới hóa hình thành người hình, lại không nghĩ đối phương vậy mà mới là nhị giai đỉnh phong yêu thú. Theo lý đến, tuyệt không có khả năng hóa hình thành công. Liệt Thiên không rõ ràng cho lắm, có chút không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Sợ rồi sao? Ta đều không biết ngươi tại cái gì. Chết vịt mạnh miệng, ngươi không sợ chi bằng rời đi a. Nhìn xem lão đầu vẻ mặt cười bỉ ổi dạng, Nguyệt Trung Thu thì có tẩn hắn một trận xúc động. Nguyệt Trung Thu trầm tư nửa ngày, cố gắng vẻ tươi cười. Nhìn ngươi có thành ý như vậy, hai chúng ta liền cố hết sức lưu lại đi. Tùy ngươi. Hồng lão lười biếng nằm ở trên đồng cỏ. Còn có, nhà tranh đằng sau không thể đi, nơi đó là cấm khu. Nguyệt Trung Thu bĩu môi, dạng này sư phụ cũng coi là cực phẩm. Hắn chào hỏi Liệt Thiên, bắt đầu ở chung quanh quay vòng lên, nghĩ trước quen thuộc hoàn cảnh, nhìn hồi lâu, trừ bỏ rộng lớn bãi cỏ, còn có đơn giản nhà tranh, lại có là phồn thịnh thụ mộc. Nguyệt Trung Thu âm thầm thở dài, lão đầu ở Nhiếp Thiên học viện loại địa phương này, có thể lăn lộn cho tới bây giờ cấp độ, cũng là không ai có. A, lâu không có hành động quái dị bồn. Đột nhiên rung động, Nguyệt Trung Thu nhìn một chút y nguyên ở nhắm mắt dưỡng thần lão đầu. Mang theo Liệt Thiên, bắt đầu tìm kiếm để bồn sinh ra cảm ứng phương hướng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cuồng loạn, lần trước bồn phát hiện hỗn độn thể dạng này tuyệt thế luyện thể công pháp. Một lần này chẳng lẽ là sau này đoạn ngắn? Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không khỏi bước nhanh hơn. Một khối cổ điển thạch bi, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại làm cho quái dị bồn rung động lợi hại hơn. Có gì đó quái lạ? Nguyệt Trung Thu sững sờ, không thích mà nói Liệt Thiên vậy mà mở miệng, một đôi mắt to tràn đầy ngưng trọng. Ta cũng cảm thấy có gì đó quái lạ. Đi qua nhìn một chút. Nguyệt Trung Thu vỗ Liệt Thiên, tật chạy nhanh tới. Ông, quái dị bồn bạo động lên. Cổ điển thạch bi cũng là khẽ run lên, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu há to miệng. vội vàng tiến lên xem xét. Liệt Thiên cũng theo sau, vây quanh thạch bi trực đả chuyển. Nguyệt Trung Thu nhìn hồi lâu, gặp không có hiệu quả chút nào, một quyền liền đập lên, thạch bi không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại là Nguyệt Trung Thu bị bắn ra mấy trượng xa. Khí huyết lăn lộn, làm Liệt Thiên đột nhiên vọt lên, so với thường nhân còn thô cánh tay xoay tròn, trực tiếp chùy đi lên, một tiếng vang giòn, Liệt Thiên trực tiếp té bay ra ngoài. Thạch bi không hề động một chút nào, Nguyệt Trung Thu hoảng sợ, thân thể của hai người cực kỳ cường hãn, có vạn quân lực lượng đều không đủ, nhưng là một khối cũ nát thạch bi đều oanh không nát. Thỏ tể, các ngươi chơi cái gì? Hồng lão một lần nhảy dựng lên, đôi mắt già nua vẫn đục tinh mang chớp liên tục, trực tiếp xông tới, không có gì, luyện một chút khí lực. Nguyệt Trung Thu ho khan hai tiếng, lúng túng nói, Hồng lão trực tiếp một bàn tay gọt ở Nguyệt Trung Thu trên ót. Ngươi xem ta là ngốc sao? Tấm bia này không thể động. Nguyệt Trung Thu không khỏi giúp cổ một cái. Lão đầu khí thế ác liệt rất nhiều. Cho dù hắn vừa rồi nhục mạ lão đầu, hắn đều không hề bị lay động. Chẳng lẽ tấm bia này ẩn giấu đi cái gì đại bí mật? Nguyệt Trung Thu ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra có cố sự nha. A, Hồng lão lăng lệ hai mắt trong nháy mắt tối sầm lại. Lại khôi phục ngơ ngơ ngác ngác dạng, không có gì hay, đằng sau là cấm khu, không thể đi vào, thạch bi cũng không cần động. Hồng lão tự mình ngồi xuống, thản nhiên nói, Nguyệt Trung Thu cảm thấy lão đầu khẳng định biết rõ cái gì. Chỉ là không nguyện ý, ngươi lừa gạt ai nha, đằng sau chính là một mảnh đất trống, vậy thì có cái gì cấm địa dạng? Nguyệt Trung Thu cố ý một bộ không tin dạng, âm dương quái khí hô, ngoặc kép, ta có thể không ăn ngươi một bộ kia, dù sao ngươi nếu muốn mạng sống, liền không nên tùy tiện vọng động, ở trong đó phi thường tà môn. Hồng lão xem thường nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, nghiêm túc báo cho vài câu. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên nghĩ tới hôm qua có người nhắc lên sự tình, là trong cấm địa có bất minh sinh vật tiếng gào thét. Lúc này kết hợp lão đầu đến xem, chuyện này chưa chắc là giả, nhưng này quái dị bồn đến cùng là lai lịch gì? Làm sao sẽ cùng một khối lập ở ngoài cấm địa mặt thạch bi sinh ra cảm ứng đâu? Nguyệt Trung Thu trăm mối vẫn không có cách giải. Có lão đầu ở, cũng không tiện lại đi điều tra. Tất nhiên rơi vào như thế không chịu trách nhiệm lão sư trên người. Vậy liền bản thân cố gắng lên. Nguyệt Trung Thu cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu hấp thu thiên địa linh lực, mà Liệt Thiên cảm giác có chút nhàm chán. Ngược lại trên đồng cỏ trực tiếp hô hô đại thụy. Qua không biết dài đến đâu thời gian, Nguyệt Trung Thu cảm giác được hai đầu linh mạch bắt đầu cướp đoạt linh lực trong thiên địa. Hắn trong lòng hơi động, biết rõ đây là muốn đột phá báo hiệu, lập tức toàn lực thôi động hỗn độn thể. Đây là một cái suy nghĩ, hắn nghĩ công pháp và tu vi cùng một chỗ đột phá. Hồng lão đột nhiên mở cặp mắt ra, giật mình nhìn xem Nguyệt Trung Thu, khổng lồ như vậy linh lực. Không phải là một cái tụ linh cảnh tu giả có thể hấp thu. Hồng lão thầm nghĩ trong lòng. Trọn vẹn một canh giờ, Nguyệt Trung Thu vẫn còn ở cướp đoạt linh lực. Hắn thân ở không minh trạng thái, căn bản không biết ngoại giới tình huống, càng không biết lão đầu đang quan sát bản thân. Hồng lão lúc này sớm liền đứng lên, chau mày, nhìn chòng chọc vào Nguyệt Trung Thu. Không biết suy nghĩ cái gì, Nguyệt Trung Thu cảm giác được linh lực hấp thu đã đạt tới cực hạn. Không chút do dự thôi động tử kim linh mạch, bắt đầu tẩy tủy đoán cốt, thân thể kịch liệt đau nhức, để Nguyệt Trung Thu đầu đầy mồ hôi lạnh, nhè răng trợn mắt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.